Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335. Thiên đế chi uy, Tây Thiên Môn, mây mù mờ ảo, Bồ Đề Tổ Sư mang theo chúng đệ tử cưỡi mây đạp gió mà đến. Ngao Loan dẫn một tên tinh quan trước tới đón tiếp. Hoan nghênh Tổ Sư, Ngao Loan hướng về Tổ Sư hành lễ. Người chính là Ngao Loan. Tổ Sư trên dưới đánh giá một phen Ngao Loan, không nhịn được âm thầm giật mình. Hắn đã sớm nghe nói qua Hoa Quả Sơn có vị kiệt xuất nhị đại vương. Ngày hôm nay vừa nhìn, vị này Long tộc công chúa so với trong tin đồn còn muốn kiệt xuất gấp trăm lần. Người là chấm ngoặc kép. Tổ Sư vừa nhìn về phía Ngao Loan bên người tinh quan, trong mắt xuất hiện một cái cự lang hình chiếu. Khuê Mộc tinh quân. Đúng, Khuê Mộc tinh quan chắp tay. Tổ Sư có chút kỳ quái. Hai ngày trước hắn nhưng là nhìn tận mắt đến hết thầy tinh quan rời đi thiên cung. Hắn bấm chỉ tính toán, liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là như vậy. Tổ Sư cười nói, người ngược lại cái si tình người. Khuê Mộc tinh quân sở dĩ trở lại thiên cung, là bởi vì một cái phi hương điện nữ tiên. Tôn Ngộ Không đáp ứng để hắn cùng nữ tiên tại thiên cung đồng thời sinh hoạt. Tổ Sư, Ngao Loan mở miệng cười. Huynh trưởng đã để Trương Lỗ nhị ban là ngài kiến được rồi cung điện. Xin mời đi theo ta. Để tinh quân dẫn bọn họ đi thôi. Tổ Sư lắc đầu. Để Khuê Mộc tinh quân mang các đệ tử trước đi dàn xếp. Chính mình tắc để Ngao Loan mang đi gặp Tôn Ngộ Không. Trên đường, Ngao Loan nói với hắn nổi lên hiện tại tình hình. Thiên cung thế cuộc hơi hơi ổn định sau. Tôn Ngộ Không liền phái người đi rồi địa phủ. Hy vọng thu được địa phủ quy thuận. Chuyện đương nhiên, hắn bị cự tuyệt rồi. Đồ nhi quá nóng ruột rồi. Tổ Sư nói rằng, Tôn Ngộ Không cướp đi thiên đế bảo tọa. Tuy là Ngọc Đế ám hại trước, lại không bị tam giới chúng sinh tán thành. Địa phủ đương nhiên sẽ không nghe hắn. Huynh trưởng muốn giải quyết nhanh chóng. Ngao Loan nói rằng, nàng không một chút nào cảm thấy Tôn Ngộ Không nóng ruột. Lấy Tôn Ngộ Không hiện tại sức mạnh, địa phủ căn bản không thể nào chống lại, mà càng nhanh ổn định địa phủ, đối với tam giới thương tổn liền càng nhỏ. Hắn sở dĩ phái người đi địa phủ, bất quá là biểu thị thành ý. Rốt cuộc, tiểu thế giới hậu thổ đã từng trợ giúp qua hắn. U Minh chi địa thế của quỷ quyệt, Phật Tổ, Nhị Thanh, cùng với hậu thổ nương nương, mỗi người có khác biệt ý nghĩ. Ngao Loan tiếp tục giải thích. Nhị Thanh cùng Tử Vi Đại Đế chờ thiên cung tiên nhân đều hy vọng bảo vệ địa phủ, chờ đợi Ngọc Đế trở về. Phật Tổ lại là phái ra Bồ Tát cùng La Hán, tăng mạnh Địa Tàng Vương Bồ Tát thế lực. Không biết phải làm gì, mà luôn luôn không màng thế sự hậu thổ nương nương cũng có kỳ quái động tác, càng là khó có thể cân nhắc. Huynh trưởng hy vọng nhanh chóng thu phục địa phủ, ngày mai thì sẽ lên đường. Ngao Loan nói rằng, không bao lâu nữa, địa phủ sẽ quy thuận thiên cung. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, nhân thủ của chúng ta quá thiếu. Trên mặt nàng có chút quấy nhiễu. Tổ Sư nhìn nàng, người đối với ta đồ nhi kia ngược lại có lòng tin. Huynh trưởng vô địch khắp thiên hạ. Ngao, Loan gật đầu, chuyện đương nhiên trả lời. Trừ bỏ Phật Tổ, tam giới không người nào có thể đánh bại hắn. Tôn Ngộ Không thiên đạo đã thành. Nghĩ làm cái gì cũng có thể làm thành. Hắn duy nhất kẻ địch chính là đồng dạng có tư cách cướp đoạt tam giới ngọc tỷ Phật Tổ. Tổ Sư, Phật Tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngao Loan hướng về Tổ Sư hỏi. Tổ Sư cười cợt, ta cũng không biết, không có người thấy Phật Tổ triển khai toàn lực. Bất quá duy nhất xác định chính là, hắn đồng dạng gánh vác thiên đạo. Phật môn từ bi, Phật Tổ bị quản chế với tự thân thiên đạo. Vô pháp thích làm gì thì làm. Tổ Sư thản nhiên nói. Hắn chỗ bày ra sức mạnh, có lẽ chỉ là hắn chân thực sức mạnh một phần nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy xa xa dạng người rực rỡ cung điện rồi. Đó là cái gì cung điện? Tổ Sư hỏi. Thiên đế cung. Ngao Loan trả lời. Huynh trưởng đang ở bên trong. Lúc này thiên đế cung, rộng rãi đại điện quỳ đầy sơn thần cùng thổ địa. Tôn Ngộ Không ngồi ở cao chỗ ngồi, thần quang sáng lạn, Những này tiểu tiên lấy với uy nghiêm của hắn, tất cả đều đè thấp thân thể, không dám lộn xộn. Ta bất quá dặn dò các ngươi truyền lời, làm sao đến hiện tại đều không hoàn thành? Tôn Ngộ Không hỏi. Khởi bẩm đại thánh, chấm ngoặc kép, Bàn Đào Viên thổ địa quỳ gối vị trí đầu, run run rẩy rẩy nói rằng, kia thế gian sơn thần cùng thổ địa đều quy địa phủ quản hạt. Giờ khắc này chặt đứt cùng thiên cung liên hệ, chúng ta thực sự vô pháp truyền lời. Không phải vô pháp, mà là không muốn chứ. Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói toạc bọn họ lời nói dối. Tiểu thần không dám. Các thổ địa kinh hoàng cúi đầu. Tôn Ngộ Không thần sắc hơi trầm xuống, nói rằng, ngẩng đầu lên, sơn thần thổ địa nhóm run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Tôn Ngộ Không đưa tay phải ra, trong tay hiện ra một đoàn xoay tròn mây mù. Đó là cái gì? Trong lòng bọn họ tuôn ra một ít dự cảm không tốt. Tôn Ngộ Không không hề nói gì, tay trái luồn vào mây mù ở trong, bốc lên một đồ vật nhỏ. Cùng lúc đó, Thiên Đế cung truyền ra ngoài đến một trận nổ vang. Tiếp theo, cung điện lay động kịch liệt lên. Sơn thần thổ địa nhóm thất kinh ôm cùng nhau, hướng về ngoài điện vừa nhìn, mới phát hiện năm cái to lớn ngón tay đem Thiên Đế cung vây quanh rồi. To lớn Thiên Đế cung bị một cái to lớn tay trái nắm, chậm rãi thăng ở giữa không trung. Vài tên thổ địa ý thức được Tôn Ngộ Không làm cái gì, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là 33 tầng trời. Bọn họ thấy rõ Tôn Ngộ Không trên tay mây mù, trong tay hắn mây mù chính là 33 tầng trời. Giờ khắc này như một cái món đồ chơi bị Tôn Ngộ Không nắm tại ở lòng bàn tay. Tổ sư cùng Ngao Loan vừa vặn đi tới Thiên Đế cung ở ngoài, cũng nhìn thấy Thiên Đế cung bị bàn tay khổng lồ nhấc lên tình cảnh này. 33 tầng trời đã đều ở ta tay. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói rằng, ta chi thiên đạo ở chỗ trong vạn vật, thiên cung như vậy, sớm muộn tam giới cũng là như thế. Đi nói cho thế gian thổ địa cùng sơn thần. Hắn nói như vậy, nếu như bọn họ xin đến góp sức người khác đối kháng thiên cung, ta liền cách đi hắn tiên tịch, giáng thành phàm nhân. Tôn Ngộ Không ở sơn thần quần thể từ lâu lâu phú ác danh, lại trải qua đại náo thiên cung. Giờ khắc này uy hiếp, lập tức sợ đến đầy đất ông lão lão thái run lẩy bẩy. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Tôn Ngộ Không cảm thấy có thể thu tay lại rồi. Các ngươi có thể đi trở về rồi. Hắn nói xong, liền hướng về trong tay mây mù phun ra một hơi. Nhất thời Thiên Đế trong cung cuồng phong gào thét, hết thảy sơn thần cùng thổ địa đều bị thổi bay ra ngoài. Nhớ kỹ ta lời, nhữ chờ cũng cần an với bản chức, không được sinh sự. Tôn Ngộ Không lời nói ở mỗi cái sơn thần cùng thổ địa vang lên bên tai. Một trận trời đất quay cuồng sau, bọn họ liền ngơ ngác phát hiện, mình đã trở lại các nơi quản hạt địa vực. Thiên Đế chi uy, chỉ cần cảm thụ một lần, liền sẽ không có người lần thứ hai tồn tại lòng cầu gặp may. Tôn Ngộ Không đưa đi sơn thần thổ địa, lại đem Thiên Đế cung phóng trở về tại chỗ. Kia Trương Lỗ Nhị Ban quả thực không tầm thường. Hắn vừa cảm thán Trương Lỗ Nhị Ban kiến trúc kỹ xảo, vừa nhìn về phía đi tới Ngao Loan cùng Bồ Đề Tổ Sư. Sư phụ, Tôn Ngộ Không đang muốn đứng dậy, Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên vội vã bay vào. Hiền đệ, Đông Hải Long cung muốn tấn công Hoa Quả Sơn. Hắn mang đến một cái để Ngao Loan kinh hãi đến biến sắc tin tức xấu. Đồng thời, cũng làm cho Tôn Ngộ Không ánh mắt từ địa phủ chuyển hướng Đông Hải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.